Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1407, quá có mị lực cực kỳ buồn giàu. Ngày kế tiếp, thần cung mấy triệu đại quân tập kết tại khu thứ ba biên cảnh khu vực chờ. Vương Khai thì là về tới trang viên trước đó, gặp một người đều không đi ra. Trong lúc nhất thời, cảm thấy im lặng cực kỳ, không khỏi cao giọng hô to: các ngươi tướng công muốn đi ra ngoài trang bức, chẳng lẽ liền không có người dự định cùng đi sao? Vừa mới nói xong, chờ giây lát, căn bản không có người đáp lại. Đối với cái này, Vương Khai càng im lặng, cái trán nổi đầy gân xanh lần nữa kêu lên: không cùng đi với ta cũng được, nhưng tổng được đi ra đưa tiễn ta đi. Nhưng mà, đợi nửa ngày, vẫn là không có bất kỳ đáp lại nào. Cỏ, đây rốt cuộc là kiều thê mỹ thiếp, vẫn là một đám cô nãi nãi à? Vương Khai cắn răng, ánh mắt u oán không thôi hừ hừ, chợt vung tay áo bào, trực tiếp đạp không rời đi. Đã người ta không ra, liền đáp lại cũng không nguyện ý cho, cũng không thể cưỡng ép đi vào. Cường muốn người ta tiễn đưa, hoặc là đi theo mình đi khu thứ hai à? Như thế, thân là nam nhân, chẳng phải là cực kỳ mất mặt. Đại tỷ, chúng ta thật không đi ra tiễn hắn sao? Đúng thế, tốt như vậy sao? Huyền Súc cùng Linh Lần Ma Đạo Sư đều là nhếch môi đỏ, cầu xin nhìn về phía Tĩnh Tuyền. Còn lại nữ tử, vậy thình lình đều ở đây. Bất quá, ngoại trừ Huyền Súc cùng Linh Lần Ma Đạo Sư bên ngoài, còn lại nữ tử đều là không đồng ý ra đi tiễn hắn. Có thể nói là Vương Khai tìm nhiều mỹ nữ như vậy sự tình, còn làm cho các nàng riêng phần mình bất mãn đâu. Huống chi, Vương Khai nói là ra ngoài trang bức, lại không phải đi tiến hành sinh tử quyết đấu. Các nàng tự nhiên sẽ không để ý tới. Không cần để ý đến hắn. Tĩnh Tuyền lành lạnh nói ra, nếu không phải mình còn có chút phân lượng, sợ là Vương Khai bọn này hồng nhan chi kỷ sớm liền đánh nhau. Một đám trụ vương cảnh cường giả tụ cùng một chỗ, còn lẫn nhau thấy ngứa mắt, có thể không đánh nhau liền là vạn hạnh. Nhưng là, nếu như hắn bởi vì tịch mịch lại tại khu thứ hai tìm chút mỹ nữ, vậy phải làm thế nào nha? Huyền Súc nhếch môi đỏ, đôi mắt đẹp lấp lóe hỏi. Bá, quả nhiên, lời vừa nói ra, chúng nữ cùng nhau lông mày uốn éo, sắc mặt cực kỳ khó coi. Đúng rồi, ta còn nghe nói một sự kiện đâu. Có cái gọi đại vương, còn có cái gọi tiểu vương mỹ nữ, bị trụ vương bắt đi. Hiện tại đã được đưa tới khu thứ nhất đi. Có lẽ, được đưa tới khu thứ hai vậy không nhất định. Linh Lần Ma Đạo Sư đột nhiên nói ra. Nghe thấy lời ấy, chúng nữ đều là trầm mặc không nói. Cực kỳ hiển nhiên, các nàng cũng nghe qua chuyện này, chỉ là còn không thể xác định đại vương cùng tiểu vương đến cùng bị bắt tới nơi nào. Bất quá, có thể xác định chỉ có một việc, các nàng còn không có cùng Vương Khai từng có tính thực chất quan hệ. Các ngươi ai đi theo hắn, trông giữ hắn? Tĩnh Tuyền nhíu lại lông mày, lành lạnh hỏi. Ta đi. Ai nha, vẫn là để ta đi. Trong khoảnh khắc, chúng nữ đều là nhân cơ hội tìm lối thoát, biểu lộ riêng phần mình thái độ. Phi Khuynh, ngươi đi đi, như thế nào? Tĩnh Tuyền nhíu lại lông mày, suy nghĩ phía dưới, vẫn là quyết định để Phàm Châu nữ đế tiến đến. Dù sao, trừ mình ra, duy nhất có thể không bị Vương Khai nắm, chỉ có Phàm Châu nữ đế một người. Còn lại nữ tử, nếu là đi, thế tất sẽ bị Vương Khai nhu tình thế công, cho làm ngoan ngoãn phục tùng. Chúng nữ cho dù bất mãn, nhưng vô cùng rõ ràng Tĩnh Tuyền dự định, chỉ có thể đem ghen ghét cùng căm thù ánh mắt nhìn về phía Phàm Châu nữ đế. Vẫn là không nên đi đi. Việc khác, để hắn tự mình xử lý đi. Chúng ta cho dù ngăn cản, vậy không dùng được, ngược lại còn sẽ để cho hắn càng thêm làm trầm trọng thêm. Phàm Châu nữ đế nhẹ nhàng lắc đầu nói. Ra, nghe thấy lời ấy, chúng nữ nhếch môi đỏ, trầm mặc không nói. Cực kỳ hiển nhiên, các nàng vậy hiểu được đạo lý này, cũng không thể tùy ý hắn làm sằng làm bậy a. Tĩnh Tuyền tự định giá một cái, cuối cùng quyết định nói: "Phi Khuynh, ngươi đi đi một chuyến đi, nếu như có thể ngăn cản liền ngăn cản, nếu như không thể, liền theo tâm ý của hắn a. Ta cảm thấy ngươi đi là tốt nhất, ta kỳ thật không quản được hắn, càng có thể sẽ bị hắn khi dễ." Nói xong lời cuối cùng, Phàm Châu nữ đế đã xấu hổ đỏ mặt. Cho dù ta đi, lại làm sao sẽ không bị hắn khi dễ đâu. Tĩnh Tuyền cảm thấy thở dài trong lòng. Kế mà nói rằng, ta đi không được. Bây giờ ta đã người đang có thai. Tạm thời muốn, bá bá bá. Không chờ Tĩnh Tuyền đem nói cho hết lời, chúng nữ từng đạo ánh mắt, cùng nhau nhìn chằm chằm về phía nàng. Cái kia từng đôi mắt, hiển nhiên có giết người tấu. Cũng không biết việc này Phàm Châu nữ đế, cũng là không khỏi thần sắc ngơ ngác một chút, đều đã người đang có thai sao? Phàm Châu nữ đế cảm thấy đắng chát một cười, lập tức gật đầu nói: "Vậy ta liền đi một chuyến a." Ông vừa mới nói xong, còn chưa chờ Tĩnh Tuyền nói cái gì, Phàm Châu nữ đế đã đạp không, truy hướng về phía Vương Khai. Hừ, khẳng định là muốn đi muốn hài tử. Tuyệt đối là tiểu lãng đệ tử. Chúng nữ không khỏi là nhếch môi đỏ, âm thầm phẫn hận đến cực điểm. Các ngươi cần phải mau mau lên tiếng nha. Tĩnh Tiền đối với cái này lại là căn bản không thèm để ý, sờ lên bụng, ôn nhu nhẹ cười. Cùng lúc đó, vừa mới đến biên cảnh Vương Khai, một bụng oán khí, nhất là bị Lưu Mập Mạp bọn người dị dạng ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, càng là nổi giận cực kỳ. Khai thiếu, ngươi làm sao mình đến đây? Lưu Mập Mạp lay động bụng bự, có chút trêu tức cười hỏi đường. Muốn nhìn gặp Vương Khai kinh ngạc, quả thực không dễ dàng cực kỳ. Ân, các nàng không phải muốn đi theo ta tới, khóc lóc van nài xin ta. Nhưng đi qua ta nghĩ sâu tính kỹ về sau, vẫn là quyết định không mang theo các nàng. Dù sao, một bầy nữ nhân đi theo, nhiều phiền phức a. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút tùy ý nói ra: "Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm." "A, thật sao? Chậc chậc, một cái đều không có ý định mang theo sao?" Lưu Mập Mạp có chút nghiền ngẫm cười hỏi đường. Cực kỳ hiển nhiên, hắn căn bản không tin Vương Khai nói. Đó là tự nhiên, tại khu thứ hai bên trong, tất nhiên có vô số mỹ nữ. Nếu là mang theo các nàng, ta còn muốn như thế nào lại tìm mỹ nữ a? Huống chi, ta vậy phải khiêm tốn một chút, cũng không thể để cho người ta cho rằng ta là lạm tình gia hỏa a. Ngươi cần phải biết, ta luôn luôn cực kỳ chính trực. Vương Khai khoát tay áo, thần sắc ngạo nghễ đến cực điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Đi, thời điểm cũng không sớm, chúng ta lên đường đi. Vì để tránh cho Lưu Mập Mạp nói thêm nữa nói nhảm, Vương Khai chỉ có khoát tay hạ lệnh xuất hành. Nhưng mà, không đợi khởi hành, chính là cảm giác hậu phương một đạo khí tức quen thuộc, chính đang nhanh chóng tiếp cận. Nhìn trộm phía dưới, thình lình phát hiện chính là Phàm Châu nữ đế. Các ngươi xem đi, ta mới nói, không phải muốn đi theo đến, ta không đáp ứng, cái này còn vụng trộm đuổi tới. Thật là, nam nhân a, quá có mị lực, cũng là một kiện cực kỳ buồn rầu sự tình a. Vương Khai nhún vai, gật gù đắc ý thở dài liền liền. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.